Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, bỏ sót một điểm, ôn hòa hào quang ở Tần Nhiên không kịp phản ứng trước liền bao phủ ở trên người hắn. Tại dạng này hào quang dưới, Tần Nhiên trên thân phá nát trang bị lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, ổn định to lớn chữa trị quyển trục. Có thể duy nhất một lần chữa trị số nhiều trang bị đạo cụ, không muốn cự tuyệt. Đây là ngươi nên được, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hoàn thành duy nhất danh xưng phó bản. Tổn thất của ngươi, bao quát nhưng không giới hạn trong trang bị hư hao, đều từ ta gánh chịu, đây là giữa chúng ta khế ước. Ngô mặt mỉm cười nói rằng. Tần Nhiên im lặng không nói. Ở hai người ước định khế ước bên trong. Đúng là tồn tại dạng này một đầu, đây là sự thật, hắn vô pháp phản bác, nhưng có một ít chuyện nhất định phải thanh minh, ta chỉ là ta, không phải hắn, cũng không phải bất luận kẻ nào, chỉ là ta. Tần Nhiên lấy gần, như nhấn mạnh miệng ăn khớp nói rằng, ngươi biết rồi. Ngô nhất kinh, tựa như là đáy lòng ở chỗ sâu trong bí mật bị phát hiện tiểu cô nương, nói chuyện đều cả lăm bắt đầu. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Tần Nhiên hỏi ngược một câu. Đúng vậy à, Tần Nhiên tự nhiên là không ngốc. Như vậy ở rất nhiều khác thường dưới, một số suy đoán tất nhiên sẽ xuất hiện. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, một số thái độ cũng biến thành đương nhiên. Ngô đột nhiên có chút minh bạch Tần Nhiên vì cái gì thái độ đối với nàng ác liệt như vậy. Nhưng, Ngô nhìn trước mắt Tần Nhiên, ở trong đầu của nàng bên trong hiện lên. Vẫn như cũ là quạ đen, nhất định phải đi sao? Nhưng một đi không trở lại làm sao bây giờ? Vậy thì một đi không trở lại, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Không thể, vì cái gì? Bởi vì, ngươi ở, ta mới có thể có lòng tin trở về gặp ngươi. Lừa đảo, ta đang chờ ngươi, ngươi lại chưa có trở về. Đại lừa gạt, trước mắt một mảnh đều là u ám. Mưa lớn như chút nước, trong nháy mắt liền dính ướt nàng, nhưng nàng không phát giác gì sống ở đó tòa trước ngôi mộ lẻ loi. Ngươi không có trở về, ta đi tìm ngươi, chờ ta. Ý thức khôi phục, trước mắt ánh đèn đâm ánh mắt, nàng không chết, nhưng đây không phải nàng cần. Đừng cản ta, trước mắt hai người là bằng hữu của hắn. Cũng là bằng hữu của nàng, hắn vì bên trong một cái mà chết. Nàng vốn nên oán hận cái kia ngậm si gà khốn nạn. Nhưng nhìn thấy đối phương thống khổ, tự trách bộ dáng về sau, nàng liền từ bỏ, không phải từ bỏ oán hận, mà là nàng biết rõ, cái bộ dáng này đối phương, còn sống mới là trừng phạt. Bước chân lảo đảo, nàng muốn về đến bên cạnh hắn. Sau đó, nàng bị ngăn cản, bạn tốt của nàng đem nàng theo trở về trên giường. Ngươi biết rõ ngươi không có khả năng ngăn cản ta, ngăn cản ngươi quá khó khăn, nàng vị. Hảo hữu kia dựa ở trên tường, trực tiếp cho cái kia khốn nạn một cước, làm cho đối phương quỳ gối trước mặt của nàng. Hữu dụng không? Nàng giễu cợt nhìn lấy một màn này. Có hữu dụng hay không ta không biết rõ, nhưng đối với hắn hữu dụng, một cái hai cái đều muốn. Tìm cái chết. Ta chiếu không được xem nhiều như vậy, bạn tốt của nàng chỉ cái kia khốn nạn. Ta cho là chúng ta mới là bằng hữu, phảng phất là cảm nhận được phản bội. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên băng lãnh. Đúng vậy à, chúng ta một mực là bằng hữu, cho nên. Ta mới mang cho ngươi tới tin tức này, người chết không thể phục sinh. Đây là chúng ta tiếp nhận giáo dục cáo chi chúng ta. Nhưng nếu như xuất hiện siêu gia chúng ta nhận biết bên ngoài tồn tại đâu? Bạn tốt của nàng nhàn nhạt nói rằng, có ý tứ gì? Nàng sững sờ, ta phát hiện một cái vật có ý tứ, có lẽ ở nơi đó ngươi có thể tìm tới để quạ đen phục sinh biện. Pháp, lại hoặc là, trực tiếp có thể ở nơi đó nhìn thấy hắn. Cũng khó nói, bạn tốt của nàng nói tiếp nói. Thật, nghi vấn miệng ăn khớp. Lại dưới đáy lòng tràn ngập xác định, nàng biết rõ đối phương không phải một cái nói ngoa hoặc là nói láo hết bài này đến bài khác người. Nhưng chính là bởi vì dạng này, nàng mới hiểu được đối phương lời nói bên trong ẩn tàng ý tứ. Cái này khiến nàng không kịp chờ đợi, cũng làm cho nàng tâm sinh hy vọng. Nghỉ ngơi trước đi, ngươi cần nghỉ ngơi tốt mới có thể bắt đầu. Cái chỗ kia cũng không yên ổn, ngươi không có năng lực tự vệ, ta sẽ không để ngươi tiến vào, bạn tốt của nàng lần nữa thuyết phục. Lần này nàng lựa chọn nghe theo, bởi vì, đây là tìm tới, nhìn thấy quạ đen biện pháp, về sau, nàng tiến nhập cự đại thành thị, nàng dùng mình quy mau phương thức đến từng bước một tiếp theo tìm tới quạ đen phương thức. Sau đó, nàng tìm được, lấy cực kỳ ngoài ý phương thức. Gặp được quạ đen, dù là đối phương cũng không cho rằng như vậy, nhưng lại có quan hệ gì đâu. Hết thảy, đều ở hướng về phương diện tốt phát triển. Không phải sao, giống như là giờ phút này, như là dạng này đối thoại, nàng lúc trước cũng chỉ cho rằng chỉ có thể xuất hiện ở mộng bên trong. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở trước mắt, vì tốt đẹp như vậy, thỏa hiệp một chút, lại có quan hệ gì? Mani, ta biết rồi, ngươi là 2567. Không phải những người khác, Ngô gật gật đầu. Nói như vậy lấy, đối mặt với dạng này Ngô, Tần Nhiên nhíu mày, trực giác của hắn nói cho trực giác, Ngô không phải một cái dễ dàng buông tha hoặc là tùy tiện cải biến trực giác ý nghĩ người. Nhưng hắn vô pháp truy cứu càng sâu, không có lập trường cũng không có tư cách, hoặc là nói. Tần Nhiên không hy vọng trực giác liên lụy đến đối phương tư duy đầm lầy bên trong. Hắn thật vất vả đi ra, như vậy, liền không phải đi về. Có thể nói cho ta biết nơi này đến tột cùng là cái gì không? Hoặc là, nó là cái gì? Tần Nhiên chỉ bị một kiếm hai đoạn hình mũi khoan thề. Nó, một cái vì trở thành thần linh, từ bỏ nguyên bản thân thể. Dung hợp khoa học bên cạnh ngụy năm giai tồn tại, Ngô nhìn trên mặt đất hài cốt chậm rãi nói rằng. Ngụy năm giai, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Đối phương biểu hiện ra năng lực, cũng không phải cái gọi là ngụy năm giai có thể đạt tới. Nó đương nhiên là đặc thù, bằng không thì cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Nhưng là nó đặc thù để nó trở nên mù ánh mắt. Trở nên thấy không rõ lắm cái gì là hiện thực, nơi này hưng khởi thuốc nổ. Nhưng thần bí cũng không thối lui, nhưng nó cho rằng cả hai cùng tồn tại là một kiện hoang đường. Sự tinh, là một kiện trở ngại nó trở thành thần linh sự tinh. Cho nên, nó muốn triệt để vứt bỏ cái trước, nó muốn trở thành hắc ám bên trong duy nhất quang, nó muốn. Để hết thảy mọi người đưa nó xem như duy nhất tín ngưỡng, cho nên. Mới có thể sinh ra vị kia ca hầu tước Ngô giải thích. Sinh ra, ngươi nói là, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, nghĩ tới điều gì, Mani, liền như là hoảng sợ. Nơi này huyết duệ, người sói, thực thi quỷ các loại hết thảy tất cả, cũng đều là nó chế tạo, nó dựa theo nó trải qua. Ký ức chế tạo, nhưng, nó cuối cùng quên đi một điểm Mani, nó cũng không phải là nó khóa kinh lịch. Ký ức bên trong cái vị kia, dù cho nó có cực kỳ tương tự lực lượng, nhưng cùng loại cũng không đại biểu nhất trí, tựa như là trên thế giới không có khả năng có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây. Cực kỳ tương tự năng lực cuối cùng cũng liền là hoa trong gương. Trăng trong nước, Ngô nói nhìn về phía Tần Nhiên, hoặc là nói, nàng đang nhìn Tần Nhiên giấu ở quần áo bên trong sư tâm vương huy chương. Hết chương.